vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 4, Thần Cung Côn Luân. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13, Xác Ướp Kim Thần Tuyết Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chúng tôi đứng cả trên mặt sông dòm vào. Xem ra cái hàng này không tự nhiên hình thành. Các xác chết đóng băng xếp trong đó tư thế đều bí hiểm. Đầu cúi, mặt nhìn xuống hơi xéo góc. Tuyền Béo thế thế cười xỉa nói: "Chết đến đít rồi mà vẫn không quên liếc xuống đất tìm cái ví tiền." Tôi xua tay về phía mọi người, ra hiệu chờ bàn luận, phải cấp tốc cứu Hàn Thục Na liền đã. Nói thế nào thì nói, tà khí dưới hang chắc hết sức nặng nề, chẳng phải là nơi đất lành chim đậu gì đâu. Thế là mấy người cuống quýt thòng dây, tôi cầm cây đục băng, theo dây trượt xuống. Sư Lê Dương trượt bám theo. Hai chúng tôi không bận tâm đám người chết trong vách băng xung quanh, lập tức kiểm tra tình hình Hàn Thục Na. Bên ngoài không có thương tích gì ghê gớm, chỉ thấy mặt xước nhẹ răm vết xước do trượt trên băng cứng và ngất lịm đi thôi. Tôi lấy một viên tiêu thạch ra đưa qua mũi Hàn Thục Na. Chị ta lập tức hắt hơi bừng tỉnh. Tôi hỏi chị ta có bị thương ở đâu không. Chị ta lắc đầu. Thì ra ban nãy dây dày tuột, chị ta cúi xuống thất lại. Xong xuôi thì mọi người đã đi được một quãng. Lúc ấy ai nấy đều hết sức vui mừng, vì cuối cùng cũng tìm được Long Đỉnh, nên nhất thời không phát hiện ra có người rớt đoàn. Hàn Thục Na cố chạy đuổi theo, chẳng may bị trệch khỏi tuyến đường an toàn, dẫm vỡ vỏ băng ngã xuống dưới. Trong hang tối om, chị ta bật đèn pin lên soi, định phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì phát hiện ra xung quanh toàn là xác ướp cổ. Tùy chị ta hàng ngày tiếp xúc với không ít cổ thi, song tình huống lúc này quá đặc biệt, không hề được chuẩn bị tâm lý, mới sợ quá ngất lịm đi. Tôi thấy Hàn Thục Na không bị thương, vậy là yên tâm, liền chiếu đèn pin xung quanh quan sát thi thể trong hang băng. Thấy rất khác với những người đồng chúng tôi gặp trong thiên cung ở mộ Hiến Vương. Những thi thể này dường như là người đang sống thì bị đóng băng cứng trong hàng, nên nhìn rất sống động. Sâu bên trong là từng lớp những cổ thì đứng cúi đầu, nhiều khó đếm xuể, số lượng nhất định không dưới vài chục cổ. Trang phục trên người đều của thời cổ, nhưng không phải phục sức của người Ma Quốc. Sư Lê Dương móc chốt vào người Hàn Thục Na, chuẩn bị bà bọn mình thúc. Tuyển Béo kéo lên, còn đang lúi húi cài cài móc móc, bỗng cả hai hét lên một tiếng kinh hoàng, nhảy giật về phía sau, cứ như nhìn thấy rắn độc dưới chân vậy. Tôi vội cúi đầu dọi đèn pin trên mặt bằng nhẵn bóng. Dưới lớp bằng hiện lờ mờ một cái bóng đen nằm co giò, nhìn thoáng cứ ngỡ là con tôm hùm đông lạnh siêu đại. Tôi bảo Sơ Lê Dương: "Sợ cái gì chứ, chỉ là người chết đóng băng mà thôi. Nhưng sao tư thế kỳ dị thế nhỉ?" Sư Lê Dương nhún vai nói: "Tôi đã kịp thấy gì đâu, vừa rồi là bị chị Hàn Thục Na làm cho giật mình đấy chứ." Hàn Thục Na nói: "Thoạt nhìn thấy cái bóng ấy, người co tròn, tôi nghĩ ngay đến hình dạng của thai nhi, nhưng lại nghĩ trên đời này làm gì có cái thai nhi nào to như thế, nên mới hãi quá nhảy dựng cả lên." Tôi bảo Hàn Thục Na cứ lên trước, chị ta ở dưới này cũng vô tích sự, chỉ tổ làm vướng chân. Chị ta lên được rồi, tôi và Sư Lê Dương ở dưới hố băng trao đổi qua dăm ba câu. đoán đây có thể là huyệt mộ của giáo chủ Luân Hồi Tông. Sông băng chôn tháp ma thờ tà thần chắc chắn là thánh địa trong mắt của tín đồ Luân Hồi Tông đời sau. Nhiều đời tông chủ và tín đồ của giáo phái này sau khi chết đi đều được táng ở đây. Hàng băng này chính là một trong những ngôi mộ táng đó. Cái bóng đen co quắp bên dưới kia có lẽ là một vị giáo chủ. Còn đám người vây xung quanh đây đều là những tín đồ bị tuẫn táng. Trong lòng sông băng lượn quanh lầu ma 9 tầng, không biết còn có bao nhiêu hang mộ như thế này nữa. Có khi phải khai quật thi thể của lão giáo chủ dưới đống băng này lên, xem đống đồ bồi táng của lão có tiết lộ thông tin gì không. Hai chúng tôi bàn xong thì trèo khỏi hang băng, nói lại kế hoạch với mọi người. Vị trí chúng tôi đang đứng lúc này có thể nói là chỗ hợp lưu của bốn dòng sông băng, xuất phát từ bốn ngọn núi tuyết, hình thành nên một dải băng vừa rộng lại vừa dày, địa hình khá gồ ghề lồi lõm, rãnh băng khe băng đang xen chẳng chịt. Khi xây dựng tháp ma, trong mật tông thậm chí còn chưa định hình hệ thống lý luận phong thủy, e là không áp dụng được thuật phân kim định huyệt. Thả đào bừa xác lão giáo chủ Luân Hồi Tông này trước, dựa vào đó xem tháp ma quả thực nằm ở chỗ nào, còn hơn là đi tìm dở dẫm như mỏ kim đáy bể thế này. Đám Bình Thúc không có kinh nghiệm về mặt này, đương nhiên tôi nói sao thì răm rắp nghe vậy. Sắp xếp xong rồi, bọn tôi cắm cái cán cờ cạnh hang băng vừa rồi làm mốc, dựng lều ngay tại chỗ. Peter Hoàng và anh Sư Chê lĩnh nhiệm vụ canh gác, đề phòng lũ sói đánh úp. Minh Thúc và Hàn Thục Na lo cơm nước cho cả đoàn. Ăn cơm xong, tôi dắt A Hương cùng Sơ Lê Dương và Tuyền Béo xuống lại hang băng tiến hành khai quật. Trời đã ngả chiều muộn, trong rừng cây phía xa vang tới những tiếng sói hú ai oán của bầy sói hoàng. Xem chừng con sói chúa đã tập hợp được bầy, có thể kéo đến đây bất cứ lúc nào. Tôi nghe tiếng sói chù, chợt nhớ đến y tá Cơ Ma, căm giận sôi gan. Tôi dặn dò anh Sư Chê và Peter Hoàng đề phòng cẩn thận, rồi mới chuyển khí giới xuống hàng băng. Mình thúc ngồi bên trên treo một cây đèn hình quang cho sáng. Lão này là tay lái buôn cổ thi lõi đời. Thấy dưới lớp băng cổ có cỗ thầy mà tư thế quái dị như vậy, nhất định hiếu kỳ. Chắc đang nghĩ không chừng đào được một băng xuyên thủy tinh thi, giá trị liền thành khác cũng nên. Cùng Hàn Thục Na ngồi chằm chằm theo dõi. Dắt theo A Hương bên cạnh, quả thực tiện hơn thắp nến nhiều. Có điều A Hương nhát gan, đề phòng cô bé sợ quá á khẩu. Chúng tôi vẫn dựa theo lệ cũ, thắp một cây nến mỡ bò ở góc đông nam hàng băng. Theo chỉ đạo của tôi, Tuyền Béo rót nước gừng vào cái bình xịt, xịt đẫm xuống mặt băng. Xong rồi thì từ từ ngồi đợi cho nước gừng ngấm. Những thầy mà đông cứng trong vách cứ cúi đầu chòng chọc nhìn chúng tôi chuẩn bị đục băng, không khác gì một đám đông tò mò, nhưng trông hết sức lạnh lẽo vô hồn. Tuyền Béo bực mình chửi: "Con bà nó chứ, thật là khó chịu. Hay ta kiếm tấm vải che lại, tôi nổi hết cả gai ốc lên rồi đây này." Tôi bảo Tuyền Béo: "Cậu là đàn bà con gái hay sao mà sợ bị người khác nhìn? Cứ xem như đám tử thi kia không tồn tại là được chứ gì." Tôi mồm thì nói vậy, chứ trong bụng cũng cảm thấy hang băng này tà mị vô cùng. Xưa này chưa gặp kiểu bồi táng thế này bao giờ. Chủ mộ đã không có áo quan, lại nằm co y như một con tôm đông lạnh. Quả thực rất khó nói trước lát nữa rốt cuộc đào được cái thứ gì. Sư Lê Dương có lẽ thấy tôi hơi băn khoăn, liền hỏi: "Trong Luân Hồi Tông duy trì rất nhiều truyền thống tà giáo của Ma Quốc. Sử thi về anh hùng vương có nói Ma Quốc là một đất nước sùng bái hang động và vực sâu. Đám xác bồi táng quanh vách hang này đều như trong tư thế cúi nhìn xuống vực sâu. Đại khái chắc có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo của họ, không cần phải lấy làm lạ." Đợi một lúc, thấy nước gừng đã thấm khá sâu, chúng tôi bèn dùng cây rìu đục băng thọc xuống. Nước gừng vốn là khắc tinh của băng, dẫu có là băng đen đông tụ từ hàng vạn năm trước cũng phải bở ra, nữa là lớp băng không dày này lắm, nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đục được một ô vuông vắn. Nhấc nắp ra, bên dưới không có băng đồng cứng, mà đến một lớp bong bóng cá gói thi thể bên trong. Nhìn thấy cỗ thi thể, mọi người đều cảm thấy có đôi phần kỳ lạ. À Hương thì sợ quá run lẩy bẩy, Sơ Lê Dương phải ôm chặt lấy, hỏi xem có phát hiện ra thứ gì không. À Hương lắc đầu, chỉ nói nổi là khủng khiếp quá mà thôi. Tôi quay đầu lại nhìn cây nến, thấy vẫn cháy bình thường, xem ra không có vấn đề gì. Bấy giờ mới đến thở xem xét thi thể đã lộ ra dưới lớp băng. Lúc trước khi chưa phá vỡ mặt băng, chỉ thấy cái bóng lờ mờ màu đen. Giờ nhìn kỹ lại thì ra là một thầy ma to lớn, trắng toát. Không phải là một loại lông trắng mọc tua tủa như bị thi biến, mà tựa như là một bọc trong một lớp kén dày cứng. Đôi chỗ hơi bong chóc có ánh vàng chóe lộ ra, cứ như bên trong là một khối vàng ròng vậy. Tư thế hai tay ôm đầu gối, thân mình co tròn như vậy, có thể liên quan đến tôn chỉ của Luân Hồi Tông, cho rằng người ta sau khi chết đi lại đầu thai, nên thi thể mới phải bó tròn lại như thai nhi trong bụng mẹ. Mình Thúc ở bên trên cũng nhìn thấy rất rõ, hí hửng: "Ồ, là xác ướp tuyết sơn, khá lắm, khá lắm. Cổ xác ướp kim thần tuyết sơn này phải hơn triệu tệ đấy. Tiếc là niên đại lại gần quá, cổ hơn một chút nữa cũng chẳng thua kém băng xuyên thủy tinh thi là mấy đâu." Tôi ngẩng đầu lên hỏi lão: "Xác ướp kim thân tuyết sơn gì?" Đối với thể loại cổ vật này, bọn tôi đều không am hiểu bằng vợ chồng Minh Thúc. Minh Thúc lúc này cũng đã leo xuống hố băng để nhìn cho rõ hơn. Lão giờ kính lúp soi đi soi lại hồi lâu, lại thò tay sờ cái vỏ kén màu trắng bao bọc thi thể, rồi liếm ngón tay bảo: "Không sai, chắc chắn là xác ướp kim thân tuyết sơn rồi." Phương thức xử lý thi thể kiểu này hết sức lằng nhằng. Đầu tiên phải nắn cái xác theo một tư thế đặc biệt, rồi đặt vào quách đá, đổ ngập muối, để yên chừng 3 tháng cho muối ngấm hẳn, thi thể cạn kiệt nước, sạch hoàn toàn cặn bã. Bấy giờ liền tiếp tục phết một lớp chất tựa như bùn, chế từ gỗ đàn, hương liệu, bùn và các loại dược liệu khác. Dần dần vật chất này trở nên đông cứng, cứng chắc. Những chỗ khuyết lõm hoặc nhăn nhúm như mắt, má hoặc thậm chí là dạ dày bên trong sẽ tự trương nở theo tỷ lệ tự nhiên, khiến thi thể lấy lại được vẻ đầy đặn hài hòa. Thì dùng sơn nhũ vàng quét khắp lượt, đây chính là kim thân. Xong rồi lại phủ thêm một lượt muối nữa. Chỉ những người thân phận hết sức cao quý mới có tư cách hưởng kiểu đãi ngộ này mà thôi. Tôi và Tiền Béo thộn mặt ra nghe, không ngờ gói bánh tông mà có thể rắc rối phức tạp đến vậy. Mình Thúc bảo chúng tôi chuyển cái xác ướp lên, nhưng sờ tay vào mới thấy nó dính chắc vào băng, chịu không dịch chuyển được. Lấy đèn pin dọi sâu vào, có vẻ láo nháo tựa như bên dưới có rất nhiều thứ, nhưng cách lớp băng không nhìn ra được. Tôi bèn lôi bình xịt ra, phun tiếp nước gừng, đợi một lúc, đoán chừng đủ lâu, khoan phục xuống. Không ngờ từ lỗ băng vỡ dưới mũi khoan phụt lên một luồng lửa lớn màu xanh lam, kèm theo tiếng rít chói tai vọt thẳng lên trời. Theo kinh sách Luân Hồi Tông miêu tả thì ngọn lửa xanh lam không giống lửa thường. Luân Hồi Tông gọi là vô lượng nghiệp hỏa, chính là ngọn lửa hung ác có thể thiêu rụi cả linh hồn trong truyền thuyết. Thật không ngờ bên dưới xác ướp kim thân tuyết sơn này lại giấu một cạm bẫy cổ xưa tàn ác đến thế. Cũng may Tuyển Béo nhanh tay nhanh mắt, đúng khoảnh khắc ngọn lửa phụt lên, kịp đẩy Minh Thúc sang một bên. Tôi và Sơ Lê Dương cũng giật A Hương ngược ra phía sau tránh. Mọi người co cụm lại trong góc hố băng, chỉ thấy đầu lưỡi khô rát, dường như nước trong cơ thể đang bốc hơi với tốc độ khủng khiếp. Trong hố băng chật hẹp, tiếng rít chói tai của ngọn lửa nghe càng kinh hồn đáng tởm. Tất cả mấy người chúng tôi đều trở nên bất động, chỉ mong sao ngọn lửa quỷ quái này mau mau biến đi. Nếu để kéo dài thêm chốc nữa, không khí tươi mới không tràn vào được trong hang, người ở đây cũng chẳng thể gắng gượng được bao lâu. Tiếng rít của vô lượng nghiệp hỏa cuối cùng cũng dứt, mọi người quay ra nhìn nhau. May không có ai bị thương, chỉ có mình Thúc không đội mũ leo núi. Trong cơn hoảng loạn đã vô ý cụng đầu vào vách băng. Phục 70 đời nhà lão là không hề hấn gì. Xác ướp kim thần trong hố băng đã bị vô lượng nghiệp hỏa thiêu rụi, chỉ còn một nấm trò đen xì. Sau cơn hoảng hồn, chẳng ai còn tâm trí nào nhìn đến nữa. Chợt phía trên có nghe tiếng hồ hoán, nghe giọng thì hẳn là anh Sư Chê, hay là đàn sói nhân lúc tối trời đã mò đến. Nhưng sao không thấy ai nổ súng? Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, lèo vội lên, liền thấy Peter Hoàng và anh Sư Chê đang luống cuống cấp cứu cho Hàn Thục Na. Tôi lại gần nhìn, dùng mình lạnh toát cả người. Khuôn mặt Hàn Thục Na đã bị ngọn lửa đốt trụi. Có lẽ lúc đấy chị ta đang khom người cúi xem, vừa vặn lúc ngọn lửa bắn vụt lên, cả khuôn mặt coi như hứng trọn, mũi, mắt đều không còn, môi cũng mất. Giữa khối trò than đen sì chỉ còn lại hai hàm răng trắng ợn và cái lưỡi đen kịt bên trong, trông phát hãi. Hàn Thục Na nằm bất động trên mặt sông băng. Anh Sư Chê nhìn tôi lắc đầu, xem ra chị ta đã chết tại chỗ rồi. Tôi thấy Hàn Thục Na chết thảm, trong lòng cũng nặng trĩu, liền lấy một tấm thảm đậy cái xác lại, tránh để mình Thúc khỏi nhìn thấy, e sẽ không chịu đựng nổi. Bấy giờ Minh Thúc cùng mấy người còn lại mới lục tục leo lên, đưa mắt nhìn chúng tôi, lại nhìn thi thể đắp thảm nằm dưới đất. Đang định hỏi vợ đâu thì phát hiện ra mớ tóc xoăn lòa xòa bên dưới tấm thảm. Hàn Thục Na bị thiêu rụi mặt mày, nhưng ngọn lửa còn chừa lại mái tóc. Minh Thúc nhắc thấy, hiểu ngay đã xảy ra việc gì, thân mình lảo đảo suýt ngã ngất. Peter Hoàng vội đỡ lấy lão ta. Tôi đánh mắt về phía Sơ Lê Dương, bảo đưa A Hương vào lều trước. Tuy không biết tình cảm của A Hương đối với mẹ nuôi thế nào, song cô bé này gan thỏ đế, nhìn thấy cái xác không có khuôn mặt kia, chắc chắn sẽ sợ hãi mà đổ bệnh. Tôi không nỡ nhìn Minh Thúc đau thương quá độ, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào an ủi lão ta, đành kéo anh Sư Chế ra một bên bàn bạc, xem liệu có thể dắt lão, A Hương, Peter Hoàng về trước hay không. Ở sông băng Long Đỉnh này, bật chặt rình rập từng bước, bọn họ mà cứ tiếp tục đi với bọn tôi, khó có thể đảm bảo không xảy ra tai ương gì nữa. Anh Sư Chê tỏ ra khó xử nói: người anh em tu trí này, lúc này có muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Chu xem mây trên trời dày đặc thế kia, lúc mới đến cửa vào Ke Lam Mơ, chúng ta đã trông thấy lũ chim nước cổ đen kia nháo nhác bày đi, e là đợt rét ẩm sắp ập tới rồi. Ở vùng núi tuyết này, trên mỗi ngọn đều có đủ bốn mùa, thời tiết thay đổi cực kỳ đột ngột, không dự đoán được. Trong năm chỉ có ngày nào gió nhẹ, không mưa, không tuyết mới tiến vào nội sông băng. Quãng tháng năm là thích hợp nhất, nay là trung tuần tháng 9, bình thường thì là khoảng thời gian thuận lợi đấy. Nhưng thời tiết trên núi tuyết khó lường, nói thay đổi là thay đổi luôn. Sợ không đầy 2 tiếng nữa, tuyết lớn sẽ xuống mất. Nơi đây tuy không đến nỗi gặp phải cảnh tuyết răng mù trời mù đất, kín cả đường đi, nhưng sông băng ở Long Đỉnh địa hình lại vô cùng phức tạp. Thời viễn cổ có thể từng là một hồ nước khổng lồ giữa núi, cho nên mới có tên là Biển Tai Họa. Sau đó trải qua cuộc vận động tại sơn, hình thành nên dãy núi Himalaya, khiến độ cao so với mực nước biển tăng lên, nhiệt độ sụt xuống, cả một vùng hồ rộng lớn biến thành sông băng. Lâu lâu lại có tuyết lở, khiến sông băng ngày một dày thêm, địa hình ngày một thêm phức tạp. Vào mùa hè, băng tan ra đáng kể, mặt băng mỏng đi ở nhiều chỗ, nên Hàn Thục Na mới dẫm vỡ một hố băng. Vào mùa lạnh, nhiệt độ xuống thấp, tình huống ấy sẽ không xảy ra. Còn ở thời điểm này, trên mặt băng không biết có bao nhiêu kẽ băng, hố băng, rãnh băng đang rình rập. Đi trên sông băng, nếu chưa có tuyết thì còn ổn, nhưng một khi trong núi xuất hiện đợt rét ẩm, tuyết lớn đổ xuống, chỉ không đến 20 tiếng đồng hồ sẽ phủ dày khắp nơi, chẳng may thụt ngã vào chỗ băng yếu thì toi đời. Anh Sư Chê dù có kinh nghiệm mấy cũng không dám dẫn đoàn mạo hiểm đi vào lúc này. Huống hồ lũ sói cũng theo vào núi, lỡ xảy ra chuyện, bọn chúng chắc chắn sẽ thừa cơ đục nước béo cò. Thành ra muốn quay lại cũng phải đợi sau khi qua đợt tuyết, sông băng cứng chắc mới có thể đi được. Tôi đang bàn bạc với anh Sư Trê, chợt có thứ gì lạnh lạnh táp vào mặt, thì ra là tuyết đã rơi. Tôi vội quay lại tập hợp mọi người, nói rõ tình hình trước mắt. Nếu ai muốn quay trở lại, ít nhất phải đợi sau 2 ngày nữa. Riêng tôi, Tuyền Béo và Sơ Lầy Dương đã quyết đi bằng mọi giá rồi. Không bới cho tháp ma của ma quốc trồng ngược lên trời, bọn tôi quyết không dừng. Đừng nói là có mưa tuyết, có mưa rào đi nữa cũng không rút lui. Mình thúc nước mắt giàn giụa, tuôn ra toàn những câu đại loại như: lão với Hàn Thục Na yêu nhau thực lòng, lục khốn khó hiểm nguy cũng chưa từng xa lìa, cơn tỉnh cơn say đều má áp môi kề. Tôi và Tuyền Béo tưởng lão này còn đau lòng quá độ nên mới bắt đầu nói nhảm, đang định cất lời khuyên bảo lão nghỉ ngơi cho lại sức, nào ngờ đến đó thì nghe lão nói đột một câu: làm gì có chuyện không trộm được gà mà phải tốn thóc, lần này sông chết gì tôi cũng phải cố đi, không moi được băng xuyên thủy tinh thì nhất định sẽ không về. Đoạn lão quay sang dặn dò chúng tôi: nếu lão có mệnh hệ gì, bọn tôi cũng phải hứa dắt A Hương trở về an toàn. Tôi thấy mình thúc u mê cố chấp quá, chẳng biết nói lại thế nào. Nghi bụng mình với Tuyền Béo, Răng Vàng, thằng nào cũng thế thôi. Nhiều khi hỏng việc không phải vì không đủ mưu trí, cũng không phải vì không đủ to gan, kỳ thực chẳng qua là vì thấy cái lợi mà mê mụ đầu óc. Cái đạo lý này bọn tôi đều biết, nhưng cứ rơi vào hoàn cảnh đó thì lại quên tiệt. Suy cho cùng thì bọn tôi đều là người chân mắt thịt, làm gì có đôi mắt Phật nhìn thấu coi vô thủy vô chung, mà trước đây lại còn nghèo rớt nữa. Chúng tôi bàn bạc xong thì trời đã gần trưa, tuyết bắt đầu rơi lớn, tiếng hú của bầy sói lẩn vẩn xa xa trong gió tuyết. Chúng tôi đặt thi thể của Hàn Thục Na cạnh trại, đắp một tấm thảm. Tuyền Béo và Peter Hoàng lo đi đục băng làm gạch, trấn quanh lều để chắn gió và để phòng lũ sói tấn công. Tôi và Sơ Lê Dương lại leo xuống hố băng, hy vọng kiếm được chút manh mối để xác định vị trí lầu ma 9 tầng, nhưng mong có thể quật được nó trước tối mai. Trong mồ mả của ma quốc đều có một loại bọ trong suốt mà mật tông gọi là tá phủ. Kẻ nào tiến lại gần sẽ bị vô lượng nghiệp hòa thiêu thành tro bụi. Tuy nhiên trước khi lên Tây Tạng, chúng tôi sớm nghĩ ra cách đối phó rồi. Trên cao nguyên khí hậu khô lạnh, nước trong bình sẽ đóng băng rất nhanh, căn bản không thể sử dụng được. Nhưng đổ nước gừng vào bình xịt khí áp thì có thể đủ sức dập tắt những ngọn lửa tá phủ ma quái này. Riêng cột lửa màu xanh lam khổng lồ xuất hiện trong hang băng đặt kim thân giáo chủ Luân Hồi Tông này khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Sơ Lầy Dương xem xét một lúc, đoán đây có thể là một cái bẫy cổ xưa. Luân Hồi Tông không biết sử dụng lửa ma của ma quốc, chỉ là phỏng theo vô lượng nghiệp hoạt đó chế tạo một cái máy phun lửa nhân tạo mà thôi. Phía dưới xác kim thân là một không gian kín, nhồi một lượng lớn các loại mật dược. Trong môi trường tuyệt đối kín bưng, năm này qua năm khác, mật dược quyện dần với không khí tụ động, tạo nên một dạng khí đặc biệt. Nếu xác ướp kim thân tuyết sơn bị xâm nhập, môi trường kín bị phá vỡ, từ khí nén kia phụt ra sẽ thành một luồng lửa cực kỳ nóng. Chủ mộ thà để cho thân xác mình bị thiêu thành tro còn hơn bị người bên ngoài vào quấy nhiễu. Sâu tít trong hàng, 6 bức tường băng bị lửa làm tan chảy, có một hàng băng lớn hơn nữa. Chúng tôi phát hiện ra một gian phòng khuất, xem chừng chính là nơi cất đồ bồi táng của chủ mộ. Ở chính giữa gian phòng có đặt một tòa tháp 3 tầng, tượng trưng cho 3 cõi trên trời, dưới đất, nhân gian. Chiều cao 1,5 mét, chất liệu bằng vàng ròng, khảm vô số ngọc trai, trông lóng lánh rực rỡ đến chói cả mắt. Sơ Lầy Dương đặt mấy ống đèn huỳnh quang chiếu sáng ở 4 góc. Tôi dùng thám âm chảo cạnh cửa tháp, Tầng giữa tòa tháp có hơn 10 hộp báu hộ thân, kiểu như hộp cà u, và rất nhiều loại châu báu như san hô trắng đỏ, vân thạch, mã não. Tầng dưới tượng trưng cho mặt đất, đè những thứ như lương thực, lá chè, muối, quả khô, thảo dược. Tầng trên cùng có một số bộ áo dệt bằng sợi vàng và những bức tượng điêu khắc tinh xảo. Chúng tôi thấy bức điêu khắc có quét sơn màu trên đỉnh tháp, nhìn tương tự như bức bích họa mắt bạc trong hàng miếu luân hồi ở di tích cổ cách. Cũng vẫn dùng các con thú kỳ dị để biểu thị tọa độ phương vị. Ở giữa có một cô gái xiêm y trong suốt, gần như lõa thể. Đó chắc là Băng Xuyên Thủy Tinh Thi. Dựa vào vị trí đặt tòa tháp bồi táng, so với những gì miêu tả lại trong cuốn cổ kinh, thì tháp ma thờ tà thần nằm phía tây của hố băng này, không ngoài bán kính 30 mét. Trên sông băng Long Đỉnh, ít nhất cũng phải có hơn 100, thậm chí mấy trăm khu huyệt mộ của các đời giáo chủ Luân Hồi Tông. Lăng mộ mà chúng tôi phát hiện ra đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Các huyệt mộ đều được sắp xếp theo bản đồ tinh tú của mật tông, vây quanh lầu mát 9 tầng từ thời Ma Quốc truyền lại. Không cần phải tìm hiểu nữa, có vật tham chiếu này kết hợp với những ghi chép trong cổ kinh, ngày mai chắc chắn có thể tìm thấy mục tiêu cuối cùng. Trên vách tường trong căn phòng băng này có khắc rất nhiều hình tượng ác quỷ, xem chừng của giả trong tháp đều đã bị nguyền rủa. Tôi nghĩ thiên hạ có câu: Nam sang thóc lúa đầy đồng, bụt no bụt chẳng mơ mỏng oản chiêm. Cứ khuân tất đống châu báu này đi cũng chẳng sao cả. Có điều còn việc lớn trước mắt, tâm trạng nào mà để ý đến những thứ xanh đỏ tím vàng. Thành ra tôi và Sơ Ly Dương để các thứ yên vị ở đó, lại leo trở lên mặt sông băng. Tôi sắp đặt mọi người được luân phiên nghỉ ngơi. Tôi và anh Sư Trê sẽ trực ca đầu tiên. Hai chúng tôi dựa lưng vào vách băng, vừa để ý quan sát động tĩnh xung quanh, vừa làm vài ngụm rượu cho nóng người. Vừa mới hồi nãy bọn sói hãy còn lợn vợn, bây giờ gió tuyết mù mịt thiên địa thế này. Anh Sư Trê nói nếu đêm nay chúng không tấn công thì chắc đã lùi vào trong rừng trốn bão tuyết rồi. Tôi thấy anh Sư Trê rành rẽ bản tính của loài sói, lại nghe nói anh từng làm đội trưởng đội diệt sói của làng Ke Lam Mơ, không khỏi nổi cơn tò mò, bèn mở lời ướm hỏi. Anh Sư Trê bèn kể lại chuyện hồi xưa. Trước khi giải phóng, tổ tiên nhà anh đều làm việc cho đầu mục. Dạo anh còn bé tí, năm lên 7 tuổi, có lần bầy sói cắn chết liền mấy mươi con dê. Chuyện này hết sức bất thường, các đầu mục ngờ có kẻ nào đó đắc tội với dân thần, mới đem ông nội anh ra lột ra, rồi bắt cả anh đi tế thần. Cả nhà anh vì thế phải chạy trốn xa cả ngàn dặm tới tận Ke Lam Mơ sinh sống. Trên đường trốn chạy, cha anh bị đoàn người ngựa đuổi theo giết chết. Anh Sư Trê kể ngắt quãng, nói được một đoạn lại dừng lại trầm ngâm hồi lâu. Tôi thấy anh không muốn nói nữa, cũng không ngặng hỏi. Lúc này đêm đã về khuya, tuyết phủ trên mặt đất mỗi lúc một dày. Trong ánh lửa bập bùng, có thể nhìn thấy không xa trên mặt tuyết có một chỗ hơi nhô lên. Đó chính là nơi đặt thi thể của Hàn Thục Na. Bỗng nhiên cái khối tuyết nhô cao đó khẽ nhích động. Tôi vội làm nằm súng, giơ đèn pin ra soi. Bụng bảo dạ, e là có con sói đói nào đó bò đến trộm ăn xác chết. Nhưng ngay lập tức nhận ra không phải vậy. Hàn Thục Na đang chân tay cứng đờ, chậm chậm bò ra khỏi đống tuyết. Ánh sáng đèn pin xuyên qua màn đen phập phồng gió tuyết, vừa vặn soi lên bộ mặt không còn mảnh da nào, đèn ngòm như cho than, chỉ thấy nổi rõ hai hàm răng trắng ẩn của chị ta. Chương thứ 13 kết thúc tại đây. Hàn Thục Na liệu có còn sống hay không, hay là đã biến thành quỷ? Mời các bạn đón nghe chương thứ 14 vào kỳ sau. Xin chào các bạn, chuyên mục Chuyện Ma của vnradio.vn chuẩn bị ra ứng dụng trên điện thoại. Ứng dụng sẽ được phát hành vào thời gian tới.